Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Không Vịnh Dạ đi tới trước cửa căn phòng nhỏ từng nhốt y ngày trước, trên cửa sơn màu đỏ thẫm cực kỳ thiên diễm, dưới ánh mặt trời lóe quang mang đẹp đẽ, giống như cánh cửa địa ngục bị máu tươi nhuộm đỏ. Từ Không Vịnh Dạ đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong tiểu viện bị tàn phá không thể tả, bước qua cánh cửa đi vào. Một đám ngự lâm quân theo sát phía sau y nơm nớp lo sợ theo vào, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tứ điện hạ, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nên trở về đi. Mã Nhược Phàm vẻ mặt không được tự nhiên, vừa rồi hắn vừa tiến vào là có loại cảm giác toàn thân sợ hãi, giống như có thứ gì đó đang âm thầm rình bọn họ, trực giác nói cho hắn biết nơi này tiềm tàng mùi vị nguy hiểm. Cái loại cảm giác đứng ngồi không yên làm cho hắn sờn tóc gáy. Từ Không Vịnh Dạ thản nhiên liếc mắt một cái, không trả lời, còn nhỏ tuổi, đã có khí thế uy nghiêm không sai biệt với phụ hoàng y. Mã Nhược Phàm nhất thời không dám lên tiếng, nội tâm buồn bực muốn chết, này tứ hoàng tử vốn không phải là một người liều lĩnh, chính là hôm nay lại khác ngày thường, thái độ cường ngạnh bắt bọn họ đi cùng đến nơi đây, hơn nữa không cho phép bọn họ báo cho hoàng thượng. Từ Không Vịnh Dạ ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo ý tứ thích thú nhìn tiểu viện trước mặt. Nơi này đã vứt đi mấy năm, trước có ít người tiến vào, hơn nữa trong hoàng cung đồn đã nhảm nhí chuyện ma quái về nơi này, biến thành quỷ ốc nổi danh trong cung, mọi người cho dù đi qua nơi này cũng sẽ bước nhanh hơn, càng đừng nói là có ý tiến vào. Cả tiểu viện có vẻ tàn phá dữ dội, sàn nhà đá cũ nát, giữa khe hở cỏ dại mọc thành bụi, nơi vốn dùng làm vườn hoa lại đầy cỏ dại cao gần nửa người, liền ngay cả cây cối cũng so với nơi khác trong cung tươi tốt hơn nhiều. Lúc này ánh mặt trời sáng lạn, xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu lên mặt đất quang âm loang lổ. Tuy rằng là giữa hè, bầu trời sáng sủa vô cùng, chính là ở đây mọi người lại cảm thấy được một cỗ hàn khí từ sau lưng dâng lên, một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm thổi đến. Một trận gió mát xẹt qua, tiếng lá cây sàn sạt vang lên, cả tiểu viện quang ảnh lắc lư im lặng gần như quỷ dị. Không khí dị thường áp lực, tất cả tướng sĩ đều nín thở đợi, để ngừa đột nhiên có gì đó toát ra, cả người đều là mồ hôi lạnh. Từ Không Vịnh Dạ chậm rãi tiêu sái đến trước phòng nhỏ, ngẩng đầu. Phòng nhỏ vứt đi đã lâu bị tàn phá hoang tàn, trước cửa nguyên bản là cây cột màu đỏ thẫm sớm phai màu, biến thành bụi nâu khó coi, vôi tường trên vách tường phòng nhỏ bị cho bụi bao trùm, biến thành màu sắc u ám, có nơi thậm chí ngay cả vôi tầng cũng rơi xuống, còn lộ ra gạch bên trong, hoa văn chạm trổ trên cửa sổ cơ hồ đã không còn, mơ hồ còn có thể nhìn đến cảnh tượng bên trong. Đại môn cũng bị đổ nát cả, mặt trên tường dán hai bức tranh môn thần đã phai màu, nguyên bản uy nghiêm biểu tình, giờ phút này thoạt nhìn lại làm cho người ta cảm thấy được rợn cả tóc gáy. Từ Không Vịnh Dạ lui ra phía sau từng bước, đặt mình trong ánh mặt trời, đối với ngự lâm quân phía sau mở miệng. Đem gian phòng nhỏ này hủy đi. Tứ điện hạ, Mã Nhược Phàm không rõ mở miệng hỏi, nhận được chính là ánh mắt khẳng định của y, nhất thời nội tâm ai thán, trời ạ, này tứ điện hạ rốt cuộc muốn làm cái gì a? Tuy nói có chút hoang đường, nhưng là hoàng mệnh không thể trái, Mã Nhược Phàm vẫn là chỉ huy người tiến lên, động thủ chuẩn bị phá tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Không Vịnh Dạ khoát tay, ngăn lại bọn họ, mở miệng nói. Không cần phá như vậy, tốt nhất có thể một lần đem nó kéo đổ. Trung tướng sĩ nghe xong lời nói y trong, có chút tìm không nghĩ ra ý gì, này tứ điện hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Không để ý đến bọn họ ánh mắt chần chờ, Từ Không Vịnh Dạ chỉ vào mấy cây đại thụ ở góc sáng, mở miệng ra lệnh. Chặt đổ mấy cây kia, sau đó làm thành bốn cọc gỗ, sau đó các ngươi mọi người chia làm bốn tổ, phân biệt theo bốn phương đồng thời đánh ngã vách tường gian phòng nhỏ này. Mặc dù có chút chẳng hiểu gì cả, nhưng là bọn họ vẫn nghe theo mệnh lệnh của y, rất nhanh bốn cái thân cây được bỏ hết cành cùng rễ, khi Mã Nhược Phàm ra mệnh lệnh tướng sĩ rất nhanh làm như Từ Không Vịnh Dạ nói, chia làm bốn tổ, mỗi một tổ đều cầm một cây viên mộc nhắm ngay tứ phía vách tường gian phòng nhỏ này. Đâm, Mã Nhược Phàm ra lệnh một tiếng, mọi người nhất loạt nghe theo hiệu lệnh, bốn tổ nhân mã đồng thời đẩy mạnh bốn cọc gỗ thật mạnh đánh vào tường. Cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc tường tứ phía đồng thời sập cho bụi ở trong không khí tràn ngập ra, mông lung, chúng tướng sĩ liên tiếp vang lên tiếng ho khan. Trở về, không đợi cho bụi tản ra, Từ Không Vịnh Dạ liền hạ đạt mệnh lệnh. Chúng tướng sĩ che mũi, bị cho bụi sặc nước mắt giàn giụa, bước ra phía sau Từ Không Vịnh Dạ. Cho bụi tản ra, vị trí nguyên bản là phòng nhỏ giờ phút này đã muốn biến thành một mảng phế tích. Chúng tướng sĩ nội tâm oán giận không thôi, càng không ngừng ở trên người vỗ cho bụi, chính là trong phế tích đột nhiên truyền ra tiếng động lạ làm cho bọn họ toàn bộ đều đứng im, chỉ thấy bên trong đống ngói của phế tích bị tàn phá bắt đầu có lay động rất nhỏ, phát ra tiếng đánh thanh thúy, giống như có thứ nào đó chôn ở dưới phiến phế tích này, sắp chui từ dưới đất lên. Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn không chuyển mắt phiến phế tích kia, nội tâm lại trào ra sợ hãi khôn cùng, giống như có cái gì đó khủng bố sắp xuất hiện trước mặt bọn họ. Phế tích chấn động càng ngày càng lợi hại, giống như phát sinh động đất, gạch cùng ngói vụn bị chấn đắc càng không ngừng lay động, thậm chí nhảy lên, phát ra tiếng va chạm chói tai, rất nhiều viên ngói bị phá vỡ, bắn ra các mảnh nhỏ, bốn phía văng ra, thậm chí rơi ngay trước mặt Tư Không Vịnh Giả. Đè nén xuống nội tâm sợ hãi, Mã Nhược Phàm đứng ở phía trước Tư Không Vịnh Giả, trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy trước mắt một màn không thể tưởng tượng nổi, chúng tướng sĩ phía sau bọn họ cũng là vẻ mặt không thể tin được. Tư Không Vịnh Giả không có chút cảm giác sợ hãi, hầu hết nỗi sợ hãi của nhân loại nguyên nhân là vì không biết đến sự vật đó, chúng tướng sĩ là bởi vì không biết bên trong sắp toát ra cái gì mà sợ hãi, mà Tư Không Vịnh Giả lại sớm biết bên trong, cho nên y không chút sợ hãi, nội tâm thậm chí còn có một tia mơ hồ chờ mong. Rốt cục tàn ngói bị một cỗ lực lượng giải khai, một cỗ màu đen như trào ra mạch nước ngầm, hướng bốn phía trào ra, nguyên bản mặt đất dưới ánh mặt trời sáng ngời, giờ phút này bị mãnh liệt màu đen che giấu, giống như bầu trời ngàn dặm không mây đột nhiên lại u ám. Mọi người bị màn trước mắt này làm cho sợ tới mức không biết làm sao, đã thấy rõ ràng trước mắt này phần giống như thủy triều vọt tới là cái gì, nhất thời sợ tới mức tè ra quần, có mấy người nhát gan một chút thậm chí trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Nhện, con nhện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhất thời tất cả mọi người lộn xộn, nhưng không có một ai dám chạy, bởi vì Tư Không Vịnh Giả còn đứng ở tại chỗ. Vô số con nhện từ trong phế tích ào ạt tiến ra, kích cỡ dọa người, cả người màu đen, lóe sáng bóng hiện ra, ánh mắt đỏ thẫm lóe tia huyết sắc, làm cho người ta cảm thấy được dị thường ghê tởm, tám cái chân nhỏ lại dài, tốc độ nhanh dọa người. Rất nhanh liền vọt tới trước mặt bọn họ. Tư Không Vịnh Giả mặt không chút thay đổi, nội tâm lại hưng phấn vô cùng, quả nhiên là như thế này. Đêm đó quả nhiên không phải ảo giác của ta. Chấm, giống như một đợt sóng màu đen đàn nhện đã muốn vọt tới trước mặt Tư Không Vịnh Giả, tia sáng khát máu trong ánh mắt xấu xí vô cùng lưu chuyển làm cho người ta sờn gai óc, phát ra tiếng kêu chít chít sắc nhọn hỗn tạp cùng một chỗ, giống như một khúc ca tử vong đến từ địa ngục, cả tiểu viện trở thành một địa ngục nhân gian tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà hết thảy này cũng chỉ là có ngắn ngủn 2-3 giây. Hết chương thứ 30. Cách chương.